Chương 26, Lục Đạo. Thời gian nhẫn thuật. Nửa năm sau, Sử Lai Khắc học viện Nguyên Lam Phách học viện thời gian qua nửa năm, Sử Lai Khắc đám người là hồn lực đều có rất lớn đề cao. Hút chết ngươi cái mập mạp chết bầm bởi vì Đường Tam rời đi, Tiểu Vũ tính tình biến đến mức dị thường sôi động, mỗi ngày đều sẽ lên diễn giống như vậy hí khúc, mà Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn liền tao hương, suốt ngày bị ngược. Tiểu Vũ, ngươi đừng ỷ vào hồn lực khi dễ người khác có bản lĩnh chúng ta lấy đức phục người. Mã Hồng Tuấn bưng bít lấy bị đá sưng mặt, giang chống đỡ no y mập mạp liền nhất tiện, tính toán bên dưới ngươi cùng Tiểu Tam rượu mừng mà làm gì lãng phí hắn bóp người ta thế nhưng là chịu hớn cáo Áo Tư Tạp ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nhưng không có chú ý phía sau Tiểu Vũ sắc mặt. Nát người, chúng ta thật lâu không có thao luyện qua a. Tiểu Vũ một mặt âm trầm nhìn xem Áo Tư Tạp, lạnh lùng nói. Cảnh cáo ngươi lọ lì ăn đồ ăn thắt suất ca đậu hũ, ngươi lại sẽ đỏ nha. Áo Tư Tạp vừa nói vừa hướng phía sau lui. Xem ra ngươi lựa chọn vẫn là vượt sâu cấp đặc huấn. Tiểu Vũ liền hóa thân trở thành nữ ác ma, trên đầu dài hai cái sừng, trong miệng phun hỏa, ánh mắt hung tợn nhìn xem Áo Tư Tạp. Tiểu Vũ nghe được âm thanh quen thuộc kia, Tiểu Vũ theo bản năng nhìn sang. Tam ca bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Tiểu Vũ vừa định chạy tới, kết quả huy đổ chân. Người cũng quá không cẩn thận, chân đau đi Đường Tam ngồi xổm xuống, giúp Tiểu Vũ xoa xoa chân. Ta không sao. Tiểu Vũ bởi vì quá kích động, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Ách, hoàn toàn không thấy chúng ta nhìn xem hai người hàm tình mạch mạch, mà người bên cạnh lại chỉ có thể ở cái kia dương mắt nhìn. Tiểu Tam, ta rất nhớ ngươi đái một bạch nghe được Đường Tam trở về, lập tức liền chạy trở về, cho Đường Tam một cái gấu ôm. Tiểu Tam, bản thiếu gia đã 39 cấp, nếu không phải vì xuất quan gặp ngươi một mặt, nói không chừng đã đột phá cấp 40 bình cảnh rồi. Đái một bạch vừa thấy mặt liền hướng về phía Đường Tam treo gẹo nói, dù sao nửa năm không gặp mặt. Vừa vặn, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đột phá bình cảnh. Đường Tam cười thần bí, theo hồn đạo khí cụ xuất ra trốn một chút dù hủ. Sau đó liền là Đường Tam giải thích thời gian số lượng từ quá nhiều, viết ra các ngươi nhìn xem mệt mỏi, ta viết lấy mệt mỏi hơn, sau đó từng cái đem tiên phẩm phân phát xuống dưới. Ca, ta không có sao. Một bên Đường Vũ mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng là Sử Lai Khắc một thành viên, thế nhưng hắn dù sao cũng là xuyên qua tới, Đường Vũ cũng không biết Đường Tam có hay không chuẩn bị cho mình. Đương nhiên là có á. Đường Tam vừa nói, theo trong như ý bách bảo nàng lấy ra một gốc nhìn qua không chút nào thu hút dược thảo. Dược thảo toàn thân xanh biếc, kỳ dị là tại thuốc trong cỏ, có ba mảnh tuyết trắng lá cây. Lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước, tựa như là sáng sớm lưu lại sương sớm. Cỏ này tên là vọng xuyên thu thủy lộ, an chi thể luyện hỏa nhãn kim tinh, đỡ kỳ muôn vẻ kỳ vật. Mặc dù hình dung khoa trương một chút, nhưng nó đối ta tử cực ma đồng tu luyện có chỗ tốt không nhỏ. Đối con mắt của ngươi cu nở dê có chỗ tốt. Cũng coi là tiên phẩm liệt kê. Vừa vặn ta hái đến hai đóa, chúng ta một người một đóa. Cảm ơn ca. Chạy đến một chỗ không ai địa phương khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy vọng xuyên thu thủy lộ, hướng về phía con mắt nhỏ mấy giọt sương sớm. Nói thật Đường Vũ đối tại ánh mắt của mình cu nở dê rất bất đắc dĩ, gì nệ gẳng tốt thì tốt, bất quá vẫn là có một chút không hoàn mỹ, vậy liền giống như bị ạn kiểu gẳng. Không thể đem gì nệ gẳng thu hồi đi. Đường Vũ con mắt tựa như được bệnh đau mắt liếc mắt, đi đi ra phố đều sẽ hù đến tiểu hải tử, cho Đường Vũ mang đến rất nhiều không tiện. Cũng là Đường Vũ cũng không có phàn nàn cái gì, muốn được cái gì liền phải bỏ ra cái gì, điểm này Đường Vũ vẫn là rõ ràng. Húng chi Đường Vũ trả ra đại giới đã coi là rất nhỏ á, bất quá bây giờ rốt cục có một tia hy vọng, Đường Vũ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này gốc vọng xuyên thu thủy lộ trên thân. Làm sương sớm nhỏ tại Đường Vũ trên ánh mắt thời điểm, Đường Vũ ánh mắt xuất hiện từng đạo liên đợt, con mắt giống như có thay đổi gì. A, Đường Vũ trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức, sơ lược kiểm tra một hồi, đại khái là tiểu tử, ngươi may mắn đạt được truyền thừa của ta, kế thừa thần của ta vị, lôi thôi dài dòng ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi muốn thành thần liền phải hoàn thành ta hai điều kiện, yên tâm, rất dễ dàng. Ta cũng sẽ không giống cái thế giới này như thần như vậy làm khó dễ. Điều kiện thứ nhất liền là ngươi muốn đem hồn lực lên tới 99 cấp. Điều kiện thứ hai liền là ngươi muốn nắm giữ ta thời gian nhẫn thuật. Thế nào, có phải hay không rất dễ dàng? Đường Vũ nhìn kỹ, đây không phải lục đạo tiên nhân sao, làm sao lại ở cái thế giới này? Suy nghĩ một chút vẫn là không nghĩ ra, lắc đầu không nghĩ, đi xem một chút lục đạo tiên nhân lưu lại cái kia cái gọi là thời gian nhẫn thuật. Lục đạo, ngươi cái keo kiệt quỷ Đường Vũ nhìn một chút liền ở trong lòng quát. Lục đạo, hát xì ai đang mắng ta không vì cái gì khác, liền xem ở lục đạo chỉ để lại ba cái nhận thuật cũng có thể thấy được đến, mặc dù này ba cái nhận thuật hết sức thực dụng. Thời gian nhận thuật thời gian gia tốc tự thân, trung quanh thời gian, uy lực từ thi thuật giả mà định ra. Thời gian nhận thuật thời gian hồi chiều, rút lui tự thân, trung quanh thời gian, uy lực từ thi thuật giả mà định ra. Thời gian nhận thuật thời gian tạm dừng thời gian, trừ thi thuật giả bên ngoài, có chuyện vật thời gian đều dừng lại, phạm vi, tạm dừng thời gian từ thi thuật giả mà định ra. Khác thần lưu cho hậu bối đồ vật đều thì rất nhiều a giống hải thần, để lại cho đường tam tam xoa kích, hải thần tam xoa kích 13 thước, hải thần chi tâm. Thiên sứ thần để lại cho thiên nhận tuyết thiên sứ thần trang. Lục đạo cũng chỉ lưu cho Đường Vũ ba cái nhận thuật hừ về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi Đường Vũ một mặt xúc động phẫn nộ. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ cũng là Đường Vũ vẫn là không nhịn được dụ hụ ổ, làm dùng thời gian nhận thuật. Thời gian nhận thuật thời gian hồi chiều sử dụng cái này nhận thuật trong nháy mắt, Đường Vũ liền cùng chung quanh có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cũng là Đường Vũ không có đi chú ý, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh cũng không có cái gì cải biến. Chẳng lẽ lục đạo đùa nghịch ta Đường Vũ lấy tay đánh chung quanh một cây đại thụ một thoáng, trên cây lá cây chậm rãi tung bay rơi xuống, tựa như động tác chậm trọng phóng một dạng. Xem đến thời gian nhẫn thuật có hiệu quả, Đường Vũ không khỏi thở dài một hơi, còn tốt không có uổng phí cao hứng một trận. Sau đó Đường Vũ liền bắt đầu thí nghiệm lên thời gian nhẫn thuật, Đường Vũ hiện tại nhiều nhất chỉ có thể gia tốc, rút lui thời gian gấp 3. Mà thời gian tạm dừng chỉ có thể liên tục tạm dừng 20 giây. Phạm vi 10 m 20 giây qua đi cờ N 1 giây thời gian củn độ. Đường Vũ hiện tại mặc dù danh xưng vô hạn trả cờ dạ, thế nhưng mặc dù trả cờ dạ lượng Đường Vũ có khả năng trong nháy mắt bổ đầy, thế nhưng trả cờ dạ hạn mức cao nhất lại hạn chế Đường Vũ. Đường Vũ hiện tại trả cờ dạ hạn mức cao nhất là ảnh cấp sơ kỳ, mong muốn gia tốc, rút lui thời gian nhiều nhất chỉ có thể là gấp 3, nếu muốn ở nhiều liền phải tăng ra trả cờ dạ hạn mức cao nhất. Thế nhưng là Đường Vũ hiện tại cảm thấy muốn đột phá đến ảnh cấp trung kỳ càng ngày càng khó, chớ đừng nói chi là ảnh cấp đỉnh. Phong. Đường Vũ hiện tại đẳng cấp, nhẫn thuật, trả cờ dạ ảnh cấp sơ kỳ, thể thuật ảnh cấp sơ kỳ, nhẫn thuật, huyền thuật vũ hồn, hồn lực 41 cấp. 10 vạn năm hồn hoàn 12 cái. Hô hiện tại đường xá còn xa xôi a Đường Vũ cảm khái một câu, trước kia tiểu thuyết cũng xem không ít ta người ta 5-6 tuổi liền là ảnh cấp cường giả. Nhìn một chút chính mình, đến bây giờ mới vừa vặn đi đến ảnh cấp. Người so với người làm người ta tức chết ta đúng, xem con mắt của ta thế nào Đường Vũ đột nhiên nghĩ từ bản thân sử dụng vọng xuyên thu thủy lộ dự tính ban đầu, một cái hàm ngư phiên thân ngồi dậy. Băng độn ma kính băng tinh Đường Vũ xuất hiện trước mặt một khối trong suốt sáng long lanh băng kính, nhìn xem băng trong kính ánh mắt của mình. Xem xong qua đi Đường Vũ liền bó tay rồi. Đem gì nệ gặng làm không có Đường Vũ không có ý kiến. Thế nhưng hiện tại đôi mắt này là chuyện gì xảy ra một đôi màu tím nhạt yêu dị đồng tử chỗ sâu có một cái lục mang tinh, nhìn qua tà khí mười phần. Đột nhiên Đường Vũ trong đầu xuất hiện lần nữa một đoạn văn. Tiểu tử, cảm tạ ta đi ta giúp ngươi thay đổi một đôi mới con mắt mị hoặc chi đồng, đương nhiên ngươi lúc đầu cặp mắt kia cu nở dê giữ lại. Đôi mắt này cũng không phải bình thường con mắt, nó có khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác, còn có một cái kỹ năng thiên phú. Mị hoặc chính mình chậm rãi trải nghiệm đi ách nhìn thấu nội tâm của người khác năng lực này ta muốn, thế nhưng phía sau kia là cái gì kỹ năng thiên phú, mị hoặc không cần a lục đạo ngươi xen vào việc của người khác lục đạo ngươi chờ ta về sau thượng thần giới, nhất định phải đem ngươi 100 lần. Tính toán thời gian hiện tại đái một bạch bọn hắn cũng nên hấp thu xong tất đi cũng nên đi tìm bọn họ, tại đây phí phạm không thiếu thời gian. Lắc đầu, Đường Vũ hướng về phía vừa rồi phía đường tam đi đến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.